Tác phẩm Cơ bản là buồn. Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đây là tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi văn học tuổi 20 lần thứ 5. Cuộc thi văn học tuổi 20 do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức từ năm 1994 và ngày càng khẳng định uy tín trên văn đàn. Giá trị của giải văn học tuổi 20 là tìm kiếm những sáng tác có giá trị và phát hiện những cây bút mới. Nhiều tác giả được phát hiện và tôn vinh qua các cuộc thi đã dần dần khẳng định được bút lực trên văn đàn, trở thành những tên tuổi được nhiều độc giả tìm kiếm, tin tưởng, ủng hộ. Cuốn sách được gợi ý từ cuộc sống của một cậu bé tên là Hữu Nghị, Nguyễn Ngọc Thuần. Hầu như ai cũng có mối quan hệ sâu sắc với Ít, đều có một thời điểm nào đó lên giường với cô. Giường là nơi cô hiểu người đàn ông. Không phải định giá họ, cách đánh giá của cô luôn theo một thang điểm riêng. Thực ra là cái cô cần là lòng nhiệt thành của người đàn ông, nơi quyết định sự gắn bó hoặc tan rã trong mối quan hệ của cô. Ít cũng hay uống rượu với đàn ông lên giường với cô. Ở một góc độ nào đó, rượu gần giống giường. Cô vốn là một bartender hạng nặng, chuyện rượu với Ít đã là bản năng nghề nghiệp. Cô đến với nghề này với lý do nghe có vẻ ngược đời, để phát hiện ra đàn ông. Cũng là một mục tiêu đáng để phát hiện đấy chứ. Cô nhún vai, vì chỉ cần đến gần hơn một người đàn ông là bạn đã gần hơn với thế giới rồi. Cô có cách nói chuyện hơi cường điệu, có vẻ như mọi thứ qua cô đều được thổi phồng lên một chút. Cô cười khà, nhấc ly rượu to bản, hơi đảo nhẹ ngón tay. Có một thời điểm khác, Ít làm DJ. Âm nhạc của Ít khá ồn ào và sặc mùi bia rượu. Âm nhạc với đàn ông lại khác trong cô. Ít nhún vai thêm một lần nữa, nhưng chẳng mang ý nghĩa gì. Cử chỉ của Ít chỉ là cử chỉ thôi. Nhiều người đã mê mệt cái nhún vai này, và thế là Ít sai. Âm nhạc không bao giờ có thể mô tả đàn ông. Cô nhấn nhá thêm. Có những kẻ không có một tính nhạc nào, nhưng cuộc sống của họ lại ngân vang dễ sợ. Họ sẽ làm Ít du dương đến chết. Ý cô đang nói về ca. Người được cô xem là mang tính nhạc nhiều nhất trong quan niệm của cô, trong các mối quan hệ phức tạp của cô. Ít có vẻ là người không được nghiêm túc lắm. Có vẻ thế. Dù vậy, người cô lúc nào cũng thơm tho, chỉnh chu. Cô không chịu đựng được dầu chỉ một nếp gấp trên thân thể mình, giống như việc cô ghét những nếp gấp trên khuỷu tay, nách, bẹn. Chỉ có một thứ gấp xoắn đẹp đẽ thôi là não. Vậy đó, đàn bà hôi, cô hay dùng từ này để ám chỉ một ai đó, cũng là đàn bà như cô, nhưng theo cô không được hoàn hảo lắm, chỉ toàn những nếp gấp không giá trị. Có vẻ như cô muốn đi đến một vẻ đẹp hoàn hảo theo một cách định nghĩa riêng nào đó. Năm 1988, cô đến Sài Gòn. Cô ưa dùng con số đó, mặc dù sau đó không hề cắt nghĩa cũng như mô tả một kỷ niệm nào đằng sau con số. Cô chỉ đơn giản nhắc năm 1988 cô đến Sài Gòn, và sau đó cô nói sang chuyện khác. Năm đó với cô có vẻ như là một con số đẹp đáng nhớ. Cũng có thể đó là cách cô tự thôi miên mình. Cô dây cái huyệt 1988 hàng triệu lần trong đời cô. Cô ngã người ra sau ghế tự nhiên, tươi tắn, và trong một thoáng chốc, trông cô thật mơ màng. Cô quen biết ca trong tiệc rượu cuối năm. Trong các đối tác làm ăn, công ty cô vẫn có cái kiểu tranh thủ như thế để tạo ra những dịp gặp gỡ, và họ liên tục làm như vậy suốt cả năm, làm tiệc nhẹ sau Tết, lúc sinh nhật giám đốc, lúc ăn mừng một nhãn hàng, một khách mời. Mối quan hệ thúc đẩy, đồng nghĩa thang giá trị thành công của công ty. Đây là một cơ hội làm ăn mang màu sắc tươi tắn. Cô và tay giám đốc tranh thủ tiệc nhẹ, tìm kiếm những món béo, thậm chí béo ngậy. Vui chơi để sống, vui chơi để tăng lợi nhuận, rậm một màu bộ lạc săn mồi. Ca là con mồi béo nhất thời điểm đó. Công ty có thể gặm rất nhiều lần. Ca có vẻ như chỉ toàn thịt. Tiếng nói của ca rất quan trọng cho các phi vụ. Ở đâu có ca, ánh sáng như lung linh hơn. Đặc biệt, ca có vẻ đẹp trai cổ điển, cổ cao mạnh mẽ, mắt rất long lanh quyến rũ. Vì thế, ca không chỉ là đối tượng săn của công ty, mà còn là đối tượng của đàn bà. Ít được sắp xếp vai trò tiếp tân, thực ra là để chăm sóc ca. Người ta nhận ít vào công ty cũng chỉ để như vậy, chuyên trị những ca khó, những món béo như ca. Chuyên môn ít không có, mặc dù vậy, cô lại có vẻ chuyên môn rất linh tinh. Ít biết thế mạnh của mình ở đâu, nên việc ở công ty ít chẳng mấy khi buồn mó vào, cũng không ai nhắc nhở ít. Ở những vũ hội săn mồi như vậy, luôn có một thời điểm trọng tâm, vì thế cô luôn xuất hiện đúng lúc. Cô làm cho giây phút trầm lắng hoặc vui vẻ giả tạo, mang màu tranh cãi hơn. Ít nói về ca, về việc chiếc giường quan trọng trong cuộc đời người đàn bà như thế nào, là nơi người ta thể hiện sự văn minh của đàn bà. Ngay cả sự tiến bộ của các nền văn minh trên thế giới cũng thể hiện rõ nét qua chiếc giường. Tôi sẽ nói cho anh biết anh có văn minh không nếu anh cho tôi xem chiếc giường của anh. Ít thường sử dụng cấu trúc này như một đặc tính của riêng cô, và lần nào cô cũng thành công. Ca rất ngạc nhiên trước suy nghĩ của Ít. Suốt buổi tối, họ chỉ tranh cãi về chiếc giường. Ít biết khi một người đàn bà nói về chiếc giường, nó còn là một vẻ đặc biệt quyến rũ, mời gọi với đàn ông. Thế giường của em có gì nào? Ca nhảy nhõm ra khỏi ghế. Ít thấy một phần hạ bộ của ca nhô lên. Vài thời điểm trong buổi tối, ca gần như không làm chủ mình vì bia rượu, lẫn lộn cả tên Ít, dấu hiệu của một người đàn ông đã cởi bỏ những vách ngăn. Sau đó, họ gặp nhau vài lần nữa. Nghe Ít nói về những năm 1988 ở Sài Gòn. Tuy vậy, giữa họ vẫn không có chuyện giường chiếu. Ít được phân công vào những phi vụ béo khác, cũng là những thử thách mà Ít thích. Quá trình chinh phục một người đàn ông cho Ít một cảm giác khoan khoái. Với cô, đó là thành tích hiểu một con người và những rối rắm của họ. Trong không gian cà phê mang màu Bắc Âu, cô còn nhắc đến nhiều người đàn ông khác, giống như một nghĩa vụ thiêng liêng của tâm hồn cô. Sau khi phi vụ báo kết thúc, thỉnh thoảng, ca vẫn gọi điện cho Ít. Cô cười trong điện thoại, cho rằng sứ mạng của cô đã hoàn thành. Giường của cô đã khác rồi. Những người đàn bà không ổn định như cô, giường cũng là trạng thái. Ca hẹn Ít đi ăn, nhưng lúc đó cô đang ở nước ngoài. Cô gửi cho anh ta một vài tấm ảnh cô chụp trên bãi biển đầy nắng, một vài thành cổ cô đi qua. Thế giới này không thật sự lớn, nhưng nó không đủ nhỏ để ca có thể gặp cô vào lúc này. Cô cười trong điện thoại và hẹn lần khác. Ít rất thường đến quán cà phê Bắc Âu, vẻ thanh lịch vừa phải, cộng với vẻ xa cách làm cô ưa. Cô đến thăm ban nhạc anh em của cô, thời cô làm DJ. Họ đã có những mối quan hệ thực sự thắm thiết, cùng uống rượu và cùng thưởng thức âm nhạc. Theo như cô nhìn nhận, đó là mối quan hệ sạch sẽ nhất. Người ta vẫn mở nhạc khi làm trò đồi bại, nhưng sự thật thì âm nhạc vẫn tinh khiết. Cô vẫn có thói quen mở nhạc khi tắm và chùi rửa các bộ phận có nếp nhăn. Phụ nữ sau lứa tuổi 35 có vẻ là nạn nhân của quá trình lão hóa bắt đầu động chạm. Họ đánh mất sự trơn láng của mình, cơ thể như cỗ máy già cỗi, da mất độ bóng bẩy và dễ trở nên xỉn màu hơn, gấp khúc nhiều hơn. Việc chăm sóc những dấu hiệu gấp khúc còn có ý nghĩa sống còn hơn là việc bận trang phục đẹp. Ít tắm rất lâu trong nền nhạc nhẹ đương thời là vì thế. Cô là một người đại hao nước đúng nghĩa. Sau đó, cô dùng một loại kem thúc đẩy sự trơn láng. Cô chưa ở lứa tuổi 35, nhưng điều đó không bao giờ thừa với cô. Trước khi đến đây, cô phát hiện một vết thâm mờ ở khuỷu tay. Tay cô không được mấp như trước. Ngày Chủ nhật, ban nhạc luôn bận bịu. Cô cười với đám đồng lõa, rồi lặng im nghe nhạc. Điện thoại để ở chế độ rung. Cô có hẹn với tay đạo diễn truyền hình. Hắn đã điên tiết vì vụ giường của cô, nên chắc chắn không buông tha cô. Dù vậy, cô không tin lắm khả năng của anh ta lẫn những bộ phim truyền hình dài tập co kéo. Một loại kẹo cao su đàn hồi nhai hàng tối cho phụ nữ bị chồng bỏ hoặc không tìm thấy một cú hẹn nào cho ra trò trong nhiều thời điểm sống. Vấn đề truyền hình là vấn đề của những con đàn bà bị đào thải khỏi một xã hội bù khú nhiều đam mê. Lúc này, nếu cô không lầm, thì có khoảng 5 câu chuyện tình hôi hám xuất hiện trên 5 kênh. Bọn quảng cáo bù quanh từng 15 phút một, nhả ra một vài thông điệp lừa dối vẩn vơ. Một vài cô nàng được mệnh danh hoa hậu truyền hình, đóng tới đóng lui. Thậm chí, đồng lúc xuất hiện trên nhiều kênh, mang nhiều số phận nhưng mặt mũi và tính cách thì giống rặt nhau. Ít thú nhận, Cô chưa từng xem một bộ phim dài tập nào. Cô không đủ kiên nhẫn. Bởi vì tôi đóng phim. Cô nói với tay đạo diễn với vẻ cợt nhã, thay thế việc dùng câu "phim của các anh làm tôi đau bụng". Từ chối đóng phim của một tay đạo diễn đang lên, vì chẳng thấy vai diễn nào có thể phù hợp với mình, sẽ là cách tước bỏ quyền hạn và ưu thế của hắn. Cô đã nhiều lần tham dự đoàn phim với danh nghĩa người của công ty cho những phi vụ quảng cáo 5-10 phút. Sự hồ hởi của họ có thể nuốt trọn một con bò. Dương tính đậm đặc, ra trường với cái khối dương tính đó, những thằng nhóc ấy gần như sẵn sàng hiếp dâm tất cả các loại phim, tất cả các cơ hội. Những thằng như thế trở nên nguy hiểm, nhưng lại là thứ nguy hiểm rất dễ dạy bảo. Tay đạo diễn nhắc lại chuyện Dương, sau khi nói về vai diễn không mấy gây xúc động cho cô. Sau đó, họ trở về chủ đề âm nhạc và DJ. Cô không trả lời, gọi một chai bia cổ lùng. Thói quen của cô là uống một chai bia nhỏ khi nói chuyện trong quán cà phê có nhạc sống. Cô có cả một bộ sưu tập những quán xá. Sau đó, họ nói qua những chủ đề khác, không có điểm chung. Điều này khiến tay đạo diễn bối rối. Phương pháp tiếp cận của anh ta có vẻ rất mông lung, nửa mùa. Cô vẫn thường im sau những chuyển đoạn của họ, giữ những khoảng lặng đến mức ghê sợ. Cuối cùng thì em thích gì? Tay đạo diễn hỏi. Hắn không còn chịu đựng được nữa, nói toẹt ra. Chứ anh muốn gì? Cô cười to. Anh muốn gặp em. Vậy thì anh đã có rồi. Nhưng anh muốn gặp em nhiều hơn nữa. Anh không thể nuôi em được đâu. Cô khích anh ta. Người đàn ông thường có hai lựa chọn trước điều này. Hoặc cười trừ, hoặc chứng minh khả năng có thể nuôi phụ nữ của mình. Một đặc tính đặc trưng của giống đực. Sự thúc bách sẽ o ép họ. Nhìn chung, họ thường đặt mình vào những lựa chọn yes hay no. Họ rất khác đàn bà, sự lưỡng lự của họ có vẻ kém hơn. Sau đó là vẻ mặt chán chường của ít. Ban nhạc anh em đang chơi một bản quái, họ hướng về phía cô. Anh chàng guitar bass nhíu mày, ý là đang chơi một thứ đặc biệt dành cho cô, một kiểu tình thương mến thương. Cô mỉm cười tận hưởng, nhớ một vài kỷ niệm với ban nhạc. Một hồi sau, khi bản nhạc đi hết, tay guitar bass xà vào bàn. Hi, anh ta chu mỏ, quẹt nhẹ miếng gãy lên mũi cô. Tay anh ta quấn bằng ngón trỏ. Cho xem nào, cô đề nghị. Nhưng anh ta bận uống bia. Cô từng sống với ban nhạc anh em rất nhiều ngày, trong một phòng nhỏ. Bọn cô tập bài, em yêu. Thậm chí, cô còn được mời góp giọng trong một buổi biểu diễn của ban nhạc. Cô hát cũng không tồi. Nhưng thật ra, thì ban nhạc cũng không cần cô phải hát hay lắm. Họ cần cái chất của cô cho linh hồn điềm diễn. Một chút màu sắc thì đúng hơn. Một lũ dơ, họ vẫn thường tự nhận. Và một con nhỏ sạch sạch, xinh xinh là cô. Cô tập em yêu được khoảng tuần lễ, nhưng đến ngày trình diễn thì bỏ chạy với nhiều lý do. Lý do cảm thấy vô duyên là lý do lớn nhất. Ban nhạc anh em đã rượt cô trong quán, tóc cả váy, tay guitar bass từ thất vọng chuyển sang nổi điên, ném chai Heineken vào người cô. Sau đó, anh ta có vẻ rất ăn năn khi thấy cô khóc. Tối hôm đó, trong khi say, tay guitar bass ghé nhà trọ của cô, say đến độ cuồng lên được. Họ uống rượu tiếp. Thời điểm đó, cô khoảng 19 tuổi, xinh đẹp và thánh thiện. Vào nửa đêm, trên ghế sofa, anh ta ngoẹo đầu trên cánh tay cô say ngủ, một tay vẫn còn cầm chai rượu. Cô ngắm anh ta suốt quãng thời gian còn lại của đêm. Giai đoạn đó, cô vẫn còn là một trinh nữ. Thậm chí, cô còn nhầm lẫn về tính chất trinh nữ của mình. Khi tay guitar bass ngã ập lên cơ thể cô nghĩ có rất nhiều khả năng cô sẽ thụ thai. Cô mơ hồ nghĩ về những đứa con sẽ có với tay guitar bass, sẽ đặt tên theo kiểu gì, dạng tên không có nghĩa, xu hướng cô đang thích lúc đó. Hay sẽ nhồi vào đó chủ trương giống mẹ cô, Nguyễn Công Thành, Trần Đức Minh, Phạm Thị Chiến Thắng. Ít không phải tên mẹ cô đặt. Cái tên bố mẹ đặt của cô có màu hy vọng hơn. Sau đêm đó, đời cô tự dưng thay đổi, dầu chẳng làm gì hết. Một cái gì đó đã len lén vào đời cô. Sau này, anh chàng guitar bass còn ngã đầu rất nhiều lần lên vai cô, nhưng lại mang ý nghĩa khác, kém suy tư hơn, kém ấn tượng hơn. Một lần khác, anh nói với cô, anh là gay. Dương vật của anh ta không dành cho cô. Anh rất yêu cô, nhưng tình yêu đó có lẽ là một nhầm lẫn, từ tình thương thì đúng hơn. Lúc đó, suy nghĩ của cô đã có nhiều chuyển biến. Không cảm thấy sốc, quan niệm về sự lựa chọn trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô vuốt nhẹ gương mặt anh ta, cố tìm kiếm một nét nhỏ đàn bà nào đó, nhưng tuyệt nhiên không. Anh có cái cằm vuông vức, rất nhiều râu, rất đẹp, mắt anh mạnh mẽ, ngón tay dài, vai rộng và rất thanh. Con người anh hội đủ những lý do trở thành một chuẩn nam trong suy nghĩ của cô. Nhưng cũng từ đó, cô cảm thấy mình trở nên dễ chịu hơn khi sống gần anh, khi uống rượu, khi mệt mỏi, nằm dài trên sofa một cách kém nghiêm túc. Anh có tủ lượng rất khá. Nói chung, tủ lượng của toàn bộ anh em trong ban nhạc đều không thua kém nhau mấy. Trong ban nhạc, có Jay là nhỏ tuổi nhất, thua cô một tuổi. Jay cũng có gương mặt mạnh mẽ, không kém anh chàng guitar bass, nhưng là một kiểu mạnh mẽ khác, lầm lì và hơi có vẻ tàn bạo, dầu tính tình Jay rất hiền lành và trẻ con. Anh chàng guitar bass yêu đơn phương Jay. Chỉ yêu vậy thôi, rất nhiều ưu ái với Jay. Jay biết, nhưng rất quý trọng anh, thậm chí gọi anh ta là người tình trong những lúc nhậu nhẹt vui vẻ. Và thi thoảng, hôn vào má anh ta với rất nhiều tình thương mến thương, nũng nịu, cưng chiều. Hai đứa mày nên yêu nhau cho rồi, mờ nói, mờ chơi trống. Thời điểm đó, Sài Gòn xuất hiện vài người chuyển giới ở Thái Lan về. Hàng đêm ỏng ẹo đi trên phố gây nhiều nhầm lẫn cho người đi đường. Bóng đen trên những thân phận đó vẫn còn khá nặng nề. Thậm chí, một số người bị bọn nhóc ném đá hoặc đuổi theo bóp vú. Để có thể sống được như vậy, họ phải rất mạnh mẽ, bất chấp những khó khăn từ gia đình cho đến xã hội. Thường thì họ không sống trong gia đình mình, thậm chí gia đình cũng không hề biết hoặc không còn muốn quan tâm gì về đứa con. Buổi tối, họ thường tụ tập ở quán bar tìm bạn, và sau đó là khiêu vũ. Vẻ thanh lịch là một cái gì đó thật đặc trưng trong con người của họ. Đàn ông sau khi chuyển giới trở nên thanh tú hơn, chân cao, mắt sâu, một vẻ tây tây ưa nhìn. Ban nhạc anh em di chuyển qua lại rất nhiều quán bar, họ có được một số fan nhất định, trong số đó không thiếu những người chuyển giới. Ít nghe nói những người chuyển giới phải chích hóc môn suốt đời, nếu không râu sẽ mọc trở lại. Vẻ nữ tính của họ toàn thuốc, chấp nhận sự chuyển đổi này cũng đồng nghĩa với việc họ phải chiến đấu với hóc môn của chính mình. Trong vấn đề y khoa, đây vẫn được xem là một cuộc cách mạng có tính thay đổi bản chất nhất, dầu việc tiểu phẫu ấy ở Thái Lan dễ dàng không khác gì hoạn một con lợn. Buổi tối ở cà phê Bắc Âu có nhiều điều thú vị. Không gian chia cắt nhiều lát nhỏ, na ná như một quán bar. Mấy tay pha chế rượu cũng thật đỉnh, làm ít say mê. Cô khá thân với tay pha chế ở đây và xưng hô rất tùy hứng, lúc anh, lúc bố, lúc ông. Thỉnh thoảng, khi đến đây, cô vẫn nhận được quà tặng là một ly cocktail kỳ quái. Thử xem tay pha chế rượu, nói và sau đó mất hút trong quầy. Cô chẳng phân biệt đó là thứ gì, cũng chẳng biết nên xem đó là một món có thực sự ngon không, nhưng gã cũng chẳng buồn hỏi. Những thứ như thế thường chỉ mình lão uống hoặc một vài nạn nhân trong ban nhạc anh em, những con vật thí nghiệm đáng thương cho một cơn ngẫu hứng cuồng. Nhưng dù sao cũng thấy nhớ, nếu lâu không gặp lão. Một bộ phận không nhỏ, những người pha chế rượu ấy, như tay pha chế rượu ở cà phê Bắc Âu này, sau này là chủ những quán bar dọc thành phố, những khu trung tâm. Lịch sử Sài Gòn như một bãi chiến trường, theo một nghĩa nào đó. Một số văn hóa cũ sót lại trong một bộ phận, nhưng đồng thời cũng dung nạp những thói quen mới và chúng tiếp tục trộn lẫn vào nhau một cách hài hòa. Rõ nét nhất là thời điểm Tây xuất hiện trở lại trên đường Phạm Ngũ Lão. Những quán nhỏ mang màu hippie mọc theo, khách nước ngoài uống bia dọc các vỉa hè, những người bán poster nói tiếng Bồi, một số người làm sở Mỹ ngày trước bán báo dạo, ưu thế của họ là phát âm giọng Mỹ chuẩn. Có trên 5 lần, ít thuê những người ấy về dạy phát âm cho mình. Nhưng rồi cô vẫn không thể nào hoàn tất được khóa học. Cô lười, chỉ đủ nói tạm tạm. Với cô, như thế cũng đủ rồi. Một phần cũng vì còn rất nhiều điều thay đổi trong thời gian ấy. Một trong những ông thầy nói tiếng Anh của cô đã cưới được một bà đầm to béo. Có vẻ như bà ấy đã cù cưa ông ta thì đúng hơn. Vẻ đẹp trai và học thức của ông ta đúng là số một. Sau đó, họ ra nước ngoài, có gửi cho cô vài tấm hình. Trong đó một tấm, tay ông chỉ thẳng vào tượng thần tự do, vẻ khinh bỉ. anh chàng guitar bass ngồi lọt thỏm vào lòng ghế, sau đó lại bật dậy. Đi chỗ này không? Là đâu? Chỗ này được lắm. Ít nhìn đồng hồ, mới 8 giờ 15. Anh đi không? Anh chàng guitar bass hỏi tay đạo diễn, nãy giờ có vẻ mất hứng. Tay đạo diễn chợt bừng tỉnh, chả biết vui hay buồn, hỏi lại, có nên không? Nên chứ, vậy thì đi. Nhưng đi đâu mới được? Ít hỏi, chỗ mụ Z, mụ mới mở cái tiệm hát với nhau. Vậy à? Ít ngạc nhiên, cũng lâu lâu rồi không gặp mụ. Phòng trà hát với nhau chẳng biết xuất hiện ở Sài Gòn từ lúc nào. Có lẽ bắt nguồn từ mấy cái đám karaoke nhảm. Sau đó, người ta cần những không gian chung hơn, chọn lọc hơn. Rồi đến một lúc nào, không biết, nó trở nên rất bình thường vào các buổi tối thứ bảy. Thỉnh thoảng, ít cũng hay đến mấy chỗ ấy. Đến chỉ để nghe ai đó hát vui vẻ rồi về. Có khi đi với Jay, có khi đi một mình. Cũng có khi hứng chí nhảy lên hát một bài nhạc xưa xưa. Mụ Z cũng có số má ở Sài Gòn. Từ lúc hát với nhau mới xuất hiện, mụ đã đi hát rồi. Tiếng tăm vang lừng giang hồ. Hồi còn trẻ, mụ hát trong nhóm văn nghệ học đường gì đấy. Cũng có ý thành ca sĩ. Nhưng số mụ lại lông bông hơn sau khi có bầu với anh chàng trong nhóm. Mụ đẻ một lúc hai con. Con đường ca hát dừng lại. Với lại, mụ cũng chả có sắc vóc. Gu âm nhạc của mụ thuộc dạng khó nghe, nặng mùi. Nên con đường thăng tiến trong âm nhạc của mụ hoàn toàn bằng không. Cái kiểu nhạc ra của mụ không phải là mốt sau chiến tranh. Lúc ấy, đời sống âm nhạc đòi hỏi một tính chất khác hơn. Cuối cùng, mụ chỉ hát lưỡng quẩn trong các bàn nhậu. Rồi sau đó nữa, hát trong đám văn nghệ sĩ. Những người thuộc dạng biết chơi một chút mê mụ lắm. Có đám văn nghệ sĩ nào ghé Sài Gòn là anh em lại được dịp xô mụ ra. Giọng mụ khàn đục, kiểu có đàm có mũi, chơi cũng hát xì dầu. Không hát thì xù ra như một đống thịt thối, nhưng hát vào thì máu lửa như điên. Mụ có thể hát suốt đêm không nghỉ, hát là thế, uống bia cũng thế. Mụ có thể uống bia tới sáng mà không hề suy xuyển gì. Đời sống tình cảm của mụ cũng trở nên phức tạp hơn sau khi ông chồng bỏ đi đâu đó. Với một con nhỏ thơm mùi mít hơn, chữ của mụ. Hai đứa con cũng đã lớn, tự sống. Mụ trở nên rảnh cho cái máu âm nhạc. Một vài chỗ hát với nhau mời mụ làm chim mồi. Nhưng rồi cái máu ca hát của mụ lại trở thành vật cản. Mụ hay đuổi khách, nhất là những khách hát dở hoặc gu sến. Sau đó thì quán cũng chẳng ai vào. Mụ nhảy ra mở ra hồng, chắc là một trong những cơn điên muốn thay đổi nhân loại đây. Ra hồng bài trí khá đẹp. Vị trí lại nằm ở khu trung tâm, khoảng 15 cái bàn kê đầu lưng. Dàn âm thanh khủng, cái mic của mụ nghe đầu cả 8.000 đô. Đó là do một tay mê giọng mụ tặng, chứ mụ chẳng có cái quái gì. Một số chim mồi bù đến chỗ mụ, hát nghe nhất cả xương. Mụ mập ra rất nhiều so với cách đây một năm, lần cuối cùng ít gặp. Tao bị mập rồi. Mụ than vãn, nhưng có vẻ yêu đời. Không biết tao ăn cái giống chó gì, mà lên cân khủng khiếp. Hôm bữa, tao đi hút mỡ bụng xuống được 5 phân, nhưng chẳng được tích sự gì, chỉ tốn tiền. Một tháng sau, cái bụng tao to gấp đôi. Mụ nói oan oan, tính mụ là vậy, không giấu giếm, bọc toẹt. Ban nhạc chơi được chứ? Mụ hỏi Jay. Có thời, mụ hay cáp con gái của mụ cho Jay, nhưng Jay cứ lờ đi. Bảo con gái mụ đẹp quá, nên không dám yêu. Mụ bảo, nếu lấy nó, tao sẽ cho không. Khỏi cần cưới, cho tụi mày giữ luôn cái quán bar. Jay ậm ừ, hút thuốc. Càng ngày, Jay càng trở nên đẹp trai hơn, ngầu hơn, bụi bặm hơn. Cái vẻ dơ dơ của Jay thật hấp dẫn. Một chút, hết bài con quỷ cái đó là đến tụi mày nha. Mụ ghé tai nói thầm thầm, chỉ lên sân khấu. Con quỷ cái đó vẫn đang mưa dẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, giọng dẹp lép như con tép. Thời buổi này, nghe nhai mấy cái thứ đó, tao thấy nhức xương quá. Nhưng được cái, nó nhiều tiền, tối nào cũng chơi, nên phải bấm bụng cho nó hát một bài. Nếu không nó giận, nó đi mất. Mối đấy con. Tay đạo diễn ngồi đính ra. Hôm nay có lẽ là ngày quỷ sứ của anh ta, đang ráng tiêu hóa hết trong cơn bội thực. Người mới à? Mụ Z hỏi. Anh ta mỉm cười với mụ, vẻ như đang mang ơn. Ảnh làm ở đài truyền hình. Ít nói. Truyền hình à? Thỉnh thoảng, bọn truyền hình cũng hay qua đây hát. Sau đó, mụ biến mất. Jay lôi trong túi xách ra một chai rượu. Fan tặng đấy. Dạo này có vẻ nhiều fan. Ít chọc. cũng chút chút. Dây khui rượu, rồi dốc vào mồm, chẳng cần đợi ly tách. Cái miệng mày ghê quá, tay guitar bass nói. Sau đó nói thêm, miệng chỉ dùng để hôn thôi. Dạo này, anh ta có cái gu nói chuyện mái mái là lạ. Sau đó, con nhỏ giọng lép như con tép, đớp xong cái, dài tay em mấy thổ mắt xanh xao. Cả đám anh em lên hát bài Cây Màu Đỏ, một sáng tác mới của nhóm. Ít uống thật nhiều, anh chàng đạo diễn không biết làm gì, cũng nốc tì tì. Trong lúc say, anh ta tiết lộ một chuyện khiến Ít nhảy nhõm. Đó có lẽ là một câu chuyện có giá trị nhất từ miệng anh ta trong buổi tối hôm nay. Người Mỹ đã trở lại sau chiến tranh Việt Nam. Họ đến đây để tìm lại quá khứ một thời, những cựu chiến binh, đa phần đã già khoảng 60 tuổi. Lúc đến đây, họ chỉ là những chàng trai tuổi đôi mươi. Sự quay trở lại của họ lúc đầu là những đoàn hội mang tính ngoại giao. Nhưng thời điểm gần đây đã riêng tư hơn. Nhiều người đến Việt Nam chỉ một thân một mình. Đến như những người du lịch quay lại chiến trường Quảng Trị, Khe Sanh cũ một thời đẫm máu. Có người dẫn cả con cái theo, có người quay lại tìm vợ. Cuộc ra đi vội vã năm 1975 đã làm rơi rớt khá nhiều. Có cả những người từng là phóng viên chiến trường, có người tay chân tan nát. Khi đến Mỹ, chỉ còn khúc mình. Có người thậm chí, cô gái nằm lại ở Khe Sanh, sống đời vô sinh buồn bực. Cũng có người, sau năm 1975, về Mỹ thì tức khắc lên hương. Một người Việt nổi tiếng ở Mỹ là Nguyễn Cao Kỳ, ngày đầu cũng đang manh nha làm một chuyến về Việt Nam. Âm giọng chuyển sang êm dịu hơn, bớt hiềm khích hơn. Qua mấy cái đĩa lậu Paris by Night, Ít chỉ biết con gái rượu của ổng song tấu với Nguyễn Ngọc Ngạn, giọng trong trẻo, dễ thương, rất ưa nhìn. Cô thậm chí còn nổi hơn cha. Và cũng khác cha, cô không còn bóng dáng gì của chiến tranh, giàu sinh ra từ một cái mồi thuốc súng. Trong những người đến Việt Nam lần này có John, được những người trong đoàn phim đặc biệt danh là Mỹ Ngáp mà anh chàng đạo diễn nhắc đến. Anh vừa quay một đoạn phóng sự về ông ta, có vẻ là thứ có giá trị nhất so với những phim ba lăng nhăng của anh. Ít nghĩ vậy, nhưng không tiện nói. Nếu nói về chiến tranh Việt Nam, Ít có phần can dự vào đó, tuy rằng hình thức của cô có vẻ phai nhạt và gián tiếp hơn. Cha cô là người Mỹ, mẹ cô không nhắc gì về ông. Có vẻ như cô sinh ra sau một vụ hiếp dâm, hoặc cũng có thể là một lần gặp gỡ choáng váng nào đó trong quán rượu. Cô nghĩ thế. Trong chiến tranh, không có điều gì là không thể. Có một thời, cô gặng hỏi bà già, nhưng chẳng moi được tí thông tin nào. Sau năm 75, cô có điều kiện ra nước ngoài diễn con lai, nhưng mẹ cô đã từ chối. Thậm chí, mấy gã ba tàu chợ lớn còn đến tận nhà thương lượng để mua cô. Nhiều gia đình mua con lai để đi theo dạng này. Vào thời điểm đó, gia đình cô khá cân nhắc, mà cũng đúng thôi. Sang Mỹ, thật khó để biết điều kiện sống sẽ như thế nào, nhưng khi ở Việt Nam, dầu sao cũng thân thuộc hơn. Nó là một bài toán khó, thậm chí rất khó. Bên ngoại cô đã có những tìm hiểu nhất định về đời sống bên ấy qua những người quen, thông tin thu lượm được không mấy sáng sủa. Trước khi mất, bà ngoại có tiết lộ một chút về cha cô, rằng hình như ông đã chết, còn cách chết như thế nào thì không bao giờ bà nói. Bà muốn cô ở lại Việt Nam và quên đi cái câu chuyện quỷ quái ấy. Bà chỉ nói đơn giản, ông ấy cao to, mắt xanh, ngược lại mắt cô màu đen, người cô không cao lắm, vì thế có một cái gì đó đã không tác động đến cô về mặt di truyền. John đang tìm một người thông dịch để dịch ba cái lăng nhăng trên đường phố Sài Gòn. Trước đây, John có thể giao tiếp tí chút với người bản xứ, nhưng với thời gian, đời sống thay đổi nhiều, khối từ vựng ấy mất dần. Giờ phút này, John chỉ có kỷ niệm, ngoài ra không còn cái gì khác. Chuyến sang Việt Nam lần này cũng mang tính chất linh tinh hơn mà John không tiện nói ra. John đi với bà vợ già cũng gần bằng John. Không hiểu sao, Ít rất muốn làm công việc thông dịch đó, dầu phát âm của cô không thật sự chuẩn. Nhưng John cũng không cần gì hơn. Cái John muốn là một không khí Sài Gòn, phố xá, lê la và chấm dứt. Những chuyện ấy thì Ít có thừa. Việc nhận lời làm thông dịch cho John có nhiều gút mắt hơn Ít nghĩ. Bởi sau việc đó, cô cảm thấy đau đầu. Cô đã từng tiếp xúc với rất nhiều người nước ngoài, nhưng mang tính chất công việc, hàng hóa, dịch vụ, kinh doanh, họ không gửi cho cô điều gì về quá khứ của cô. Với John thì khác, John có vẻ gần với quá khứ của cô nhất, một người lính đánh trận ở Việt Nam, một người đã từng cầm súng và bắn rất nhiều, một người bị bóng dáng cuộc chiến đe dọa, ám ảnh và giằng hắt. Lần trở lại Việt Nam này, với John, có vẻ là một cuộc tự vấn thì đúng hơn. Ban nhạc anh em đã đi xuống, cây màu đỏ không được máu lửa lắm. Cả bọn nói sang chuyện của mụ Z. Có một chất gọi là chất làm đầy, mụ nhấn mạnh. Mụ đã bắt đầu có nếp nhăn. Mụ đang phân vân có nên đi chích cái chất ấy vào mấy cái chân chim của mụ không. Dù sao thì bà cũng đã đẹp rồi. Dây nói. Nhưng mỗi khi soi kiến, tao lại thấy khó chịu. Có sao đâu nào. Dây nhún vai. Mày không phải là phụ nữ, Dây ạ. Phương pháp dùng chất làm đầy bằng Aquamid cho đến thời điểm này được xem như là một phương pháp tân tiến, ít biến chứng, nhưng nhược điểm của nó là hiệu quả mang lại chỉ có tính ngắn hạn. Người ta sẽ bơm trực tiếp vào nếp nhăn. Mụ Z đã bị cái thứ làm đầy ấy rù quến mất rồi. Ít hứa sẽ dắt mụ đi. Từ trước đến giờ, mỗi khi cần làm một cái gì đó có tính thay đổi, mụ đều kéo ít đi chung. Mụ sợ cô đơn, nhất là trong mấy cái vụ tiêm chích. Mụ sợ kim tiêm, sợ máu, sợ bệnh viện. Nhưng lần này, cái đẹp đã khiến mụ bớt sợ. Đàn bà là thế. Đến một lúc nào đó, mày sẽ thấy cái đẹp còn hơn cả sự sống của mày ý. Cả đám phì cười. Cười cái gì? Mụ bực bỏ. Quà tặng cho mày sẽ là một thỏi son Mỹ. Thì có làm mày ngưng cười không? Ít. Mụ kiêu kỳ hỏi. Mụ là thế. Lúc nào cũng Mỹ. Mụ thật giống Sài Gòn một thời, chỉ tin hàng Mỹ thôi. Nhiều người khi nhận được hàng trong tay thì cứ giữ mãi, không dám xài, ngay cả một cục xà bông. Nhà ít vẫn còn giữ những lon Gigo, hàng Mỹ, dùng để đựng tiêu tỏi, rất bền. Tuổi thơ ít, đồ Mỹ còn thể hiện qua bao cao su, bọn con nít như ít, nhặt được, đem thổi như bong bóng. Một thời, quê ngoại ít, sau lưng nhà là con sông cạn, và một đồi hoa sim đầy mìn. Dân địa phương vẫn bò vào đó, gỡ từng trái đạn, lấy thuốc đánh cá. Buổi trưa, hay nghe những tiếng nổ đánh sau đó là một cuộc tháo chạy ra bờ sông. Đàn ông đàn bà trầm mình xuống nước, vớt cá. Những con cá tức tưởi nổi lên bền dơ bụng, một buổi chiều đầy thức ăn. Nhưng cũng có những kẻ kém may mắn hơn, nhận lấy được cái chân cụt, loại mìn con cóc ở đó rất nhiều. Nhiều đứa trẻ chơi thuốc đạn đến mất mạng. Người Mỹ tuy rời Việt Nam khá lâu, nhưng dấu ấn của họ thật khó phai.